tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, kiếm đạo vô thượng pháp. Kiếm ý xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người quan tâm. Từng người tu sĩ dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Thật kinh người kiếm ý, tựa hồ là hàn băng kiếm ý, thế giới cảnh kiếm tu. Chưa từng gặp một mặt, không phải tàng kiếm hải người, muốn lấy kiếm ý xúc động vấn kiếm thạch. Cái này không biết bao nhiêu người nếm thử qua, căn bản không khả năng phát sinh. Đúng, từng có một tên quy nhất cảnh kiếm tu, muốn lấy hỏi kiếm ý bỏ ra xin hỏi kiếm thạch, giống nhau là thất bại. Hắn sẽ biết, mọi người thấp giọng nghị luận, vấn kiếm thạch tồn tại lâu như vậy. Rất nhiều phương pháp đều sử dụng tới kiếm ý bao phủ, như thế đã nếm thử. Lý Mục huynh đệ, kiếm ý bao phủ là vô dụng. Canh nhảy nhìn về phía Lý Mục, biện pháp như thế đã có cái khác kiếm tu nếm thử qua. Đều không thể gây nên vấn kiếm thạch biến hóa, chỉ là bọn hắn thời gian không đủ trường. Kiếm ý không đủ thôi, Lý Mục lạnh nhạt nói, thời gian không lâu, kiếm ý không nhiều. Canh nhảy nghe vậy hơi run run, nhưng thấy đến Lý Mục vẫn ở chỗ cũ kiếm ý bao phủ vấn kiếm thạch. Suy nghĩ một chút, hắn cũng thả ra tự thân kiếm ý, mang theo hỏa diễm chi lực kiếm ý. Vậy ta cùng ngươi, hàn băng kiếm ý, liệt hỏa kiếm ý, hai loại kiếm ý bao phủ vấn kiếm thạch. Vấn kiếm thạch vẫn không có thay đổi. Hành động của hai người rơi vào trong mắt người khác. Đây không phải là liệt sơn kiếm hội canh nhảy sao? Hắn dĩ nhiên cũng thử. Canh nhảy ở kiếm đạo bên trên nhưng là rất có thiên phú. Hắn cũng nhiều lần thử nghiệm câu thông vấn kiếm thạch. Hẳn phải biết biện pháp như thế không hề có tác dụng. Lẽ nào canh nhảy lại phát hiện những biện pháp khác? Thử một lần cũng không cách nào. Mọi người nghị luận, một tên bạch y kiếm tu cũng thả ra tự thân kiếm ý. Đó là trọng lực kiếm ý, giống như ngàn vạn trọng đại sơn. Chấn áp mà tới, đây coi như là so đấu kiếm ý sao? Ta cũng tới, một tên thế giới cảnh kiếm tu thả ra sát lục kiếm ý. Sát lục chi khí, kiếm đạo tâm ý. Tạo thành kinh người mà sóng năng lượng khủng bố. Ta tới, có một tên thế giới cảnh kiếm tu thả kiếm ý, chính là không gian kiếm ý, mang theo vài phần thần bí khí tức. Từng người kiếm tu cũng đều gia nhập trong hàng ngũ. Bọn họ tựa hồ muốn so đấu kiếm ý mạnh mẽ. Sát lục kiếm ý, không gian kiếm ý, hắc ám kiếm ý, quang minh kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, mờ mịt kiếm ý, nhẹ nhàng kiếm ý, xích dương kiếm ý, phi tuyết kiếm ý, lãnh nguyệt kiếm ý, luân hồi kiếm ý, vô số kiếm ý bao phủ mà đến. Hơn 10 hô hấp công phu, chính là có hơn 100 đạo kiếm ý bao phủ vấn kiếm thạch. Vù, đột nhiên, vấn kiếm thạch phát ra một trận ông minh chi thanh. Thần kỳ cực kỳ, đây là cái gì âm thanh? Vấn kiếm thạch tựa hồ phát ra âm thanh. Lẽ nào chúng ta xúc động vấn kiếm thạch bí mật? Mọi người nhìn phía vấn kiếm thạch, trong mắt đều hiện lên ra một đạo ánh sáng. Kiếm ý chi lực càng thêm kéo dài. Lẽ nào thực sự là như Lý Mục huynh đệ nói tới? Canh nhảy nhìn vấn kiếm thạch biến hóa, hơi run run. Dĩ vãng xác thực có kiếm tu thử nghiệm lấy kiếm ý câu thông vấn kiếm thạch. Có thể thấy được không có phản ứng, chính là buông tha cho, ngoài hắn ra kiếm tu, cũng đều là như vậy, đại đa số là một người thử nghiệm, có thể như là hôm nay như vậy, kéo dài lâu như vậy, nhiều như vậy kiếm tu kiếm ý tham dự, vẫn là lần thứ nhất. Ong ong ong, vấn kiếm thạch thanh âm của càng lúc càng lớn, oanh, giống như nổ tung một loại âm thanh vang lên. Vấn kiếm thạch kích thích ra một ánh hào quang, phóng lên trời, này một ánh hào quang bên trong dần dần xuất hiện một bóng người. Chính là một bạch y kiếm khách, dài đến mày kiếm mắt sao. tuấn tú phi phàm, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 thước 1 phần, vô cùng sắc bén, phảng phất liền hư không cũng có thể cắt rời. Là kiếm thần, kiếm thần kiếm vô tình, đây chính là vấn kiếm thạch bên trong bí mật sao? Không phải nói ẩn chứa kiếm pháp sao? Mọi người nhìn cái kia bóng người xuất hiện, dồn dập phát ra tiếng than thở. Dù sao, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vấn kiếm thạch bên trong bí mật. Bạch ngọc chung quanh quảng trường, vấn kiếm thạch kinh người ánh sáng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đó, cái kia một bóng người, là kiếm thần kiếm vô tình, vấn kiếm thạch, có người xúc động vấn kiếm thạch bí mật. Nhanh, mau hơn đi xem. Xèo xèo xèo, từng người tu sĩ hướng về vấn kiếm thạch bay lượn mà đi. Muốn tra xét vấn kiếm thạch bí mật, kiếm vô tình hư ảnh xuất hiện, trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi giơ lên, một chiêu kiếm đâm ra, như là xuyên thủng vũ trụ thời không giống như vậy, làm cho người kinh hãi không ngớt, mê muội với chiêu kiếm này mạnh mẽ. Kiếm vô tình mỗi một lần vận kiếm, đều ẩn chứa một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức. Động tác của hắn hết sức phổ thông, chính là kiếm pháp trụ cột nhất bộ phận. Chém, quét, phách, chọn, đâm, dính, lượn quanh, quật, cơ sở vận hành đến cực hạn, hóa thành một môn môn thần dị vô cùng kiếm pháp. Kiếm pháp này nhìn như bình thường, thế nhưng nối thẳng kiếm đạo căn bản, đại đạo chí giản, huyền diệu vô song. Kiếm, Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn kiếm vô tình cử động, mở ra siêu cấp thiên tài hình thức. Ở siêu cấp thiên tài hình thức bên dưới, hắn nhớ rồi kiếm vô tình nhất cử nhất động, phân tích kiếm vô tình mỗi một cái động tác thần bí, mỗi một cái động tác chỗ đặc thù. Không chỉ là Lý Mục, canh nhảy chờ đông đảo tu sĩ cũng đều xa vào với kiếm vô tình nhất cử nhất động. Đi tới tàng kiếm hải kiếm hội tu sĩ, mỗi một cái ở kiếm đạo trên đều có phi phàm thành tựu, thậm chí vượt qua 8 phần 10 người đều nắm giữ kiếm đại đạo. Bọn họ đương nhiên rõ ràng kiếm vô tình thi triển cũng không phải là phổ thông kiếm kỹ, mà là cực kỳ cao minh kiếm thuật kiếm pháp. Thời gian chậm rãi quá khứ, làm kiếm vô tình hư ảnh dần dần tiêu tan, biến mất, tất cả mọi người chưa hết thòm thèm, nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc, suy tư về kiếm vô tình thi triển kiếm thuật. Lý Mục trong đầu, có một bóng người đang nhanh chóng vung kiếm, mọi cử động ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Cái kia một bóng người khuôn mặt dần dần rõ ràng, từ từ hóa thành Lý Mục tư thái, làm bóng người kiếm thuật triển khai xong xuôi, Lý Mục cũng từ từ khôi phục như cũ. Kiếm đạo vô thượng pháp, Lý Mục nhẹ giọng phun một cái, biết được này một môn kiếm pháp, Tam Tinh Thiên Thư, kiếm đạo vô thượng pháp. Này một môn kiếm pháp chỉ là Tam Tinh Thiên Thư, nhưng là nối thẳng kiếm đạo bản nguyên, thần bí mà mạnh mẽ, có vô hạn khả năng. Theo kiếm đạo tu vi nâng lên, kiếm pháp sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lý Mục nắm giữ tinh đấu diệu cửu thiên, hàn tâm phong thiên kiếm cùng kiếm đạo vô thượng pháp so với, có chênh lệch không nhỏ. Khi hắn tinh thông Tam Tinh Thiên Thư bên trong, vô nhất môn thiên thư có thể cùng kiếm đạo vô thượng pháp so với. Nó không có đặc biệt chiêu thức, nhưng ẩn chứa vô cùng uy năng. Này một môn kiếm đạo vô thượng pháp tựa hồ có một chút tì vết. Lý Mục hơi nhíu lên, siêu cấp thiên tài hình thức bên dưới, hắn đối với này một môn kiếm đạo vô thượng pháp tiến hành phân tích, phát hiện trong đó có một vấn đề vị trí, đó chính là quá giản. Đối với kiếm đạo vận dụng cũng không toán cao, kiếm vô tình phải làm còn có cái khác kiếm thuật có thể bù đắp kiếm đạo vô thượng pháp kiếm thuật. Lý Mục tự nói, hay là ở để lại bảo kiếm bên trong, vô cùng có khả năng nắm giữ này một môn kiếm thuật. Nhưng dù vậy, này một môn kiếm đạo vô thượng pháp trả lại một cảnh bên dưới, là không thể nào xuất hiện bất kỳ kẽ hở. Chỉ có tạo hóa cảnh tu sĩ mới có thể phát giác một chút. Ở Lý Mục đối với kiếm đạo vô thượng pháp phân tích thời gian, từng người kiếm tu đều tỉnh lại, từng luồng kiếm khí phóng lên trời. Có chút tu sĩ mượn kiếm đạo vô thượng pháp, tu vi có thể đột phá, càng thêm cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.